Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám đốc. Tập 7, chương 86, mua quần áo. Từ Khả Vi đột nhiên thở dài, để đôi trong tay xuống. Vài năm sinh bệnh, năm cho con đều đã trưởng thành hơn, càng chưa được hưởng thụ qua cái gì. Chưa cho con một buổi tiệc sinh nhật, con cũng không có cơ hội cùng bạn bè đi ra ngoài chơi đùa. Mẹ! Từ Khả Vi vỗ vỗ vai của nàng, cầm lấy túi tiền. Đi, mẹ dẫn con đi mua quần áo. Đề tài như thế nào lại chuyển qua đến vậy? Không phải muốn đi sinh nhật Tiểu Tuyết à? Tuy rằng vị Tiểu Tuyết kia bà chưa nhìn thấy qua, nhưng nghĩ đến trước mắt là bằng hữu tốt nhất của Uyển Tình. Đi, chúng ta đi chọn quà cho cô ấy, sau đó mua quần áo mới cho con. Cho dù chọn quà, muốn mua quần áo để làm gì? Còn bao lâu rồi chưa có thêm quần áo mới? Dừng một chút, ba con mua không tính. Vậy chúng ta đi. Uyển Tình cũng không muốn nhắc tới Đinh Chí Cương, vội vàng đáp ứng. Hai người xuất môn, nói mua quà trước, nhưng Uyển Tình nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ tới mua được cái gì, cũng chỉ có thể đi mua quần áo trước. Còn thuận tiện nghĩ xem muốn quà gì, chờ mua quần áo xong còn kém không bao nhiêu lắm. Dạ. Uyển Tình vội vàng gật đầu, đi dạo quanh mấy cửa hàng, cuối cùng thấy một kiện váy liền áo thân, trân châu màu trắng. Uyển Tình mặc lên người rất không sai, chỉ là chất lượng quần áo bình thường. Từ Khả Vi vốn là người từng giàu qua, nhìn thấy chất liệu vải kia liền cảm thấy không xứng với Uyển Tình. Nhưng vừa thấy giá, chỉ có 180 tệ, cũng coi như là giá trị. Lấy cái này đi, nhìn rất là đẹp. Từ Khả Vi nói, mắt tràn đầy đau lòng. Đều là mẹ liên lụy con, qua vài năm, có tiền dư, mua tốt cho con một cái mới. Mẹ! Uyển Tình cũng khó chịu, vội vàng bắt lấy tay bà. Mẹ đừng khóc, con rất tốt, quần áo này cũng rất tốt. Các cô ở trong này thương tâm, nhân viên bán hàng xa xa lại nghĩ các cô luyến tiếc. Vốn là các cô đến thử đi. Uyển Tình mặc cái gì đều đẹp, Từ Khả Vi muốn vừa lòng lại không hài lòng. Làm nhân viên bán hàng đều lười tiếp đón. Vừa mới rồi vẻ mặt tự trách của Từ Khả Vi, các cô xem ra thật giống như là nhìn trúng quần áo rồi tiếc tiền vậy. Ngay tại bên cạnh thấp giọng ghét bỏ rồi ngồi dậy. Uyển Tình quay về phòng thử quần áo, thay y phục. Bắt gặp trên quầy, Từ Khả Vi bỏ tiền, trong bao tổng cộng chỉ có 4-5 tờ tiền trăm đồng có giá trị lớn. Cái quần áo này lại muốn rút ra 2 tờ. Nhất thời luyến tiếc, một tay chặn tay cầm tiền của bà, túm trở về. Mẹ, chúng ta hay là thôi đi, quá mắc. Nhân viên cửa hàng đang quét mã vạch sửng sốt, gương mặt tươi cười cương cứng một chút, mặt mũi vẫn nhiệt tình nói. Tiểu muội muội, quần áo này cũng không tính là mắc, hiện tại quần áo đều giá này, hơn nữa em xem chất lượng cùng kiểu dáng, mặc lên người giống như 1.800 tệ, quả thực là rất có lời. Con nháo cái gì? Từ Khả Vi khó hiểu, vẫn muốn tính tiền. Uyển Tình gấp đến độ đều phải khóc. Thôi bỏ đi mẹ, chúng ta đi mua sườn lợn đi, còn không bằng ăn thêm nhiều vài thân thịt. Con... Từ Khả Vi có điểm dở khóc dở cười. Mẹ, tình huống hiện tại của chúng ta không cần tốn tiền cho cái thứ này. Uyển Tình thấp giọng nói, Từ Khả Vi không lay chuyển được cô. Nếu cô hiểu chuyện như vậy, vậy thì nghe cô. Từ Khả Vi trả lại quần áo cho nhân viên cửa hàng. Thật xin lỗi, chúng ta không mua. Nhân viên cửa hàng sắc mặt có chút khó chịu, phẫn nộ mà cầm quần áo đem treo trở về. Uyển Tình cùng Từ Khả Vi mới ra khỏi cửa, chợt nghe sau lưng chuyển đến tiếng nén. Mua còn không mua nổi, còn muốn đến đây xem, lãng phí nhiều thần gian của chúng ta như vậy. Cánh tay Từ Khả Vi phát run, cầm tay của Uyển Tình. Chờ sang năm con tốt nghiệp, chúng ta lại đi xem, mua một kiện làm quà cho con tốt nghiệp. Vâng. Uyển Tình lớn tiếng đáp ứng, liên lụy mẹ bị người của trách, trong lòng cô cũng rất băn khoăn. Bất quá tiền vẫn nên tiết kiệm mới tốt. Hơn nữa, cô mua xong, trừ bỏ nhà mình, không cẩn thận mặc trước mặt Mục Thiên Dương, bị hắn giận dữ phá hủy, vậy thật là đáng tiếc. Một trận này, các cô liền đã quên đi chuyện mua quà cho Tiểu Tuyết. Uyển Tình nghĩ thầm, Mục Thiên Tuyết khẳng định sẽ không để ý đến món quà của cô, mua còn lãng phí tiền. Nhưng Từ Khả Vi cũng không cho phép cô đi tay không. Tuy rằng con nít bây giờ không cần vật chất, nhưng tâm ý dù sao vẫn cần đến. Sáng sớm ngày hôm đó, Uyển Tinh vừa mở cửa, Từ Khả Vi cũng không có thời gian đi tiếp cô, đi chọn quà, lấy ra một tờ tiền 100 đồng đưa cho cô. Còn tốn chút thời gian đi ra cửa hàng thời trang chọn lựa một món quà, một món đồ chơi linh tinh gì đó, nữ hài tử hẳn sẽ thích. Được rồi, Uyển Tinh cất tiền tốt, thay giày. Từ Khả Vi nghĩ nghĩ, lo lắng hỏi: Tiểu Tuyết gia cảnh như thế nào? Nói xong lại cầm 100 đưa cho cô. Mua một cái cho đáng. Uyển Tinh sửng sốt một chút, nở nụ cười. Tặng quà là tâm ý, mẹ nên bất kể cô ấy hoàn cảnh như thế nào. Nói xong đưa 100 trở về. Sau khi ra khỏi nhà, đón xe giao thông công cộng, rồi mới xuống xe một đoạn đường xa lạ, thuê xe quay về biệt thự. Tiền trên người vừa vặn đủ trả tiền, trong biệt thự chỉ có bà Trương. Bà Trương vừa thấy cô chào đón: Tiểu thư, người đã trở lại. Vâng. Uyển Tinh quét mắt khắp bốn phía, cũng không kỳ vọng sẽ thấy Mục Thiên Dương, do dự nói: Tôi tí nữa muốn đi Mục gia bên kia. Thiên Tuyết tiểu thư đều đã phân phó qua, bà Trương nói. Ngày hôm qua đã có người đưa quần áo cùng giày đến, đều đặt ở trên lầu. Người đi thay trước, tôi gọi A Thành lái xe lại đây, đến Mục gia trước, còn phải đưa người đi hóa trang làm tóc. Vâng. Uyển Tình đi lên lầu, đi hai bước rồi quay đầu lại, hỏi bà Trương: Bà Trương, làm sao vậy? Cô dừng lại một chút, cũng không muốn biết nói gì, liền lắc lắc đầu. Bà Trương lại giống như biết cô muốn nói gì: Tiên sinh không có trở về qua. Uyển Tình tay vị nắm căng thẳng, cô muốn hỏi hắn sao? Lòng của cô thủng đông lạnh nhảy loạn một trận. Trong lòng biết là sợ cái gì, hay là vì cái gì. Chỉ nghe âm thanh của bà Trương lại cúi đầu truyền đến: Ngày đó sau khi rời đi đã không có trở về. Ngày nào đó, Uyển Tình trong đầu một trận mưa rền gió dữ, hỗn loạn hiện lên thân hình bọc khăn tắm của hắn, một dáng ở bên người mình rong ruổi, hơi thở nhục nhã nhập mập mờ của mình. Đột nhiên hắn đạp ngã bàn trà, mưa gió đổi nhiên tắt. Ô tô dừng lại trong hoa viên của biệt thự Mục gia. Uyển Tinh cẩn thận cầm trương cầm quà cùng thư mời, mồ hôi lạnh trên trán nhẹ nhẹ toát ra. Tiểu thư, tới rồi. Đằng trước A Thành nói, cũng không dám quay đầu lại xem cô. Cách ăn mặc của cô là vì Mục Thiên Dương, hắn không được trước tổng giám đốc chính diện nhìn cô. Uyển Tinh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa xe ra. Đầu tiên xuất hiện chính là giày cao gót màu xanh biếc cùng đôi chân thon dài xinh đẹp, tiếp theo mới đến là thân hình yêu điệu của cô. Duyên dáng yêu kiều đứng dưới ánh hoàng hôn, Uyển Tình nhìn hoa viên to như vậy, xung quanh dừng mấy chiếc ô tô của hạ nhân. Cô nghĩ mọi người còn chưa tới, nhưng sau lúc khách nhân xuống xe, ô tô lại dưới sự chỉ dẫn của chuyên gia lái đi. Trong hoa viên lại nhìn không thấy bóng dáng một chiếc xe nào, xem ra tất cả mọi người tới rồi cũng không biết. Đi Uyển Tình, sau lưng truyền đến tiếng la vang dội. Chương 83, ác ma gọi về. Uyển Tinh quay đầu lại, phát hiện hai người bạn học cùng lớp. Nam học, người đó là một người lớp trưởng, lần này thi thứ nhất. Người nam sinh huýt gió: À, thật là đẹp. Phòng trừng cho với chủ tiệc còn đẹp hơn. Lớp trưởng nhìn con người như ảo mộng của cô, thì thào nói nhỏ: Tôi không dám đẹp hơn so với cô ấy. Uyển Tinh nói, xoay người muốn chạy. Lớp trưởng gọi cô lại, hơi giương cánh tay lên, ý bảo cô dùng cánh tay nhỏ bé ôm lấy. Cùng nhau đi vào nhé. Đừng. Người nam nhân đứng ở bên kia cùng cô cũng giương cánh tay lên. Đến đây đi công chúa, chúng tôi làm kỵ sĩ cho người. Uyển Tình nhíu nhíu mày, cũng không cho bọn họ hàm mặt mũi, dùng thanh âm hay nói dỡ nói: Đừng láo loạn. Sau đó tốc độ cực nhanh mà chạy xa xa. Thẹn thùng, hai người nở nụ cười to, kéo tay trang, vẻ mặt thận trọng đi vào trong. Yến hội ở bên ngoài sân, trên đất trống lớn cạnh bể bơi. Uyển Tình cùng tân khách liên quan tiến vào phòng khách phía trước. Thiên Tuyết cùng mẫu thân của cô đang ở nơi này đón khách. Nơi này bố trí thật sự rất khác biệt, không hề ít tân khách ở trong này nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn đều là người đồng lứa của cha mẹ kia, thậm chí còn có giáo viên của trường học. Uyển Tình nghĩ bọn họ chỉ có bạn học, không nghĩ tới còn có những người này. Xem ra Mục gia rất xem trọng yến hội lần này. Huyền Tinh cùng những người khác giống nhau đi đến trước mặt Thiền Tuyết. Thiền Tuyết mặc váy màu trắng, trên đầu mang vương miện lóe sáng, thoạt nhìn như một vị công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô khẽ cười ôn nhu một chút, tiếp đón mỗi tân khách. Huyền Tinh bước qua, đưa lễ vật đóng gói tinh xảo nói: Thiền Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Một cái ghim cài áo nho nhỏ, Mục Thiên Dương đã an bài tốt, tuyệt không cần cô lo lắng. Cảm ơn. Thiền Tuyết tiếp nhận, nói với phu nhân bên cạnh: Đây là bạn học cùng phòng của con, Đinh Nguyễn Tình. Ngô Nhã nhìn Đinh Nguyễn Tình một cái, nói: Hoan nghênh, mọi người đều khiêu vũ cạnh bể bơi, cháu tự tiện nhé. Nguyễn Tình gật đầu: Phiền rồi. Ngô Nhã nhìn cô đi xa, lại tiếp đón vài người, chờ khoảng không mới thấp giọng hỏi Thiền Tuyết: Đinh Nguyễn Tình kia là con cái nhà ai? Con cũng không rõ lắm. Thiền Tuyết bưng nước trái cây lên uống một ngụm. Cũng không phải bạn từng học đều mời đến cả. Ngô Nhã liếc mắt cô nhìn một cái. Khí chất. Đừng. Ngô Nhã cảm thấy cô gái kia có điểm không giống người thường, cho nên mới hỏi một câu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới người nào họ Đinh là nhân vật lợi hại, nên càng thêm không để trong lòng. Huyền Tinh đi đến chỗ yến hội trong sân, thấy có giàn nhạc chuyên môn diễn tấu, âm nhạc du dương êm tai, nam nữ ôm nhau bắt đầu khiêu vũ. Có người nhận thức cô, có chút người không biết. Cô yên lặng mà di động ra bên ngoài, có bạn học trong lớp phát hiện cô đã đến, tiến đến mời nhảy. Cô lắc lắc đầu: Chân tớ còn chút đau. Chân cô bị thương, toàn bộ cả lớp đều thấy. Tuy rằng quá khứ đã hơn nửa tháng, nhưng mọi người vẫn biết cô rút cuộc thường thế ra sao. Nghe cô nói như vậy, đành phải quên đi. Huyền Tỉnh bưng một ly rượu sâm panh lên uống, đi qua một góc, ngồi xuống ăn gì đó. Đối với một người không để ý tới sân nhảy phồn hoa như vậy, mọi người sẽ không quan tâm cô. Cô có thể trộm được một lát an bình. Nửa giờ sau, trời gần như tối hoàn toàn. Huyền Tinh nghe thấy âm nhạc ngừng, ngẩng đầu thấy một đám người trong phòng dũng mãnh tiến ra. Bên này âm nhạc thanh âm cũng dần dần dừng lại, liền đứng dậy lẫn vào đám người, cùng bạn học quen thuộc nói chuyện phiếm. Có bùi bàn phụ giúp đẩy bánh ngọt tới cao táng tầm ra ngoài. Cô Nhã dắt Thiền Tuyết đi đến trước microphone. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc tối sinh nhật của con gái tôi. Đây là con gái nhỏ của tôi, Mục Thiền Tuyết. Mọi người tán thưởng lại cực kỳ hâm mộ nhìn Thiền Tuyết, Huyền Tinh cảm thấy có chút xa không thể chạm. Ngày kia là một thế giới xa không thể chạm tới, cô đột nhiên phát hiện hai bóng người quen thuộc, nháy mắt mấy cái, sắc mặt cả kinh tái nhợt, vội vàng cúi đầu. Mục Thiên Dương, cô đã sớm nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây, cô hẳn là làm tốt chuẩn bị, nhưng vì sao vẫn có thể sợ hãi? Còn có, đứng bên người hắn chính là Thải Nghiên sao? Thải Nghiên sao có thể xuất hiện ở trong này? Xem ra thật sự sẽ khả vào cho hắn. Đầu óc Uyển Tình choáng váng, cô hồ đứng không vững, hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Đinh Thải Nghiên thấy mình nhất định sẽ gây chiến, mà Mục Thiên Dương không, không, Đinh Thải Nghiên còn không có trắng trợn như vậy. Đây chính là tiệc tối của Mục gia, cô dám đập bè tuyệt đối không có trái cây tốt để ăn. Vào lúc hoảng hốt, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Cô ngẩng đầu giống như thấy ánh mắt Mục Thiên Dương gắt gao khóa mình lại. Nhưng chừng mắt nhìn, lại cảm thấy người nọ đang như đang nhìn Thải Nghiên. Cô cảm thấy áp lực, cảm thấy hít thở không thông, giống như muốn không thở được. Nhẹ nhàng đẩy đám người ra, cô thối lui đến phía sau, ngồi bên cạnh bàn dài bày đầy thức ăn, nhẹ nhàng mà thở. Tiểu thư, người không sao chứ? Bồi bàng tuần tra thấy cô nhẹ giọng hỏi. Uyển Tình lắc lắc đầu. Tôi là có chút nóng. Tôi cho người lấy cho người một chút nước nha. Bằng không, người lên phòng khách nghỉ ngơi một chút. Uyển Tình lắc đầu, dùng sức để ép áp lực. Nói, tôi không sao, anh đi trước đi. Sau đó bưng lên sâm panh bên cạnh, dùng sức uống hai ngụm. Bài hát mừng sinh nhật truyền đến, xem ra là muốn cắt bánh ngọt. Cô lắc lắc đứng lên, muốn cách đám người gần một chút, miễn là có người phát hiện ra dị trạng của mình. Đột nhiên, có người từ phía sau bưng kín miệng cô, cô hoảng sợ trừng lớn hai mắt, dùng sức tay muốn kéo cặp tay kia xuống dưới. Là anh. Tiếng nói trầm thấp vang lên ở bên tai, ác ma gọi về. Uyên Tình buông lỏng cánh tay, cả người vô lực xì sụp. Mục Tinh Dương ôm cô lên, cực nhanh vọt đến phía sau Bụi Hà, sau đó vọt vào biệt thự. Trong biệt thự ánh đèn sáng tỏ, không có ai, yên tĩnh đến mức có thể cảm thấy âm thanh tí tách của đồng hồ trên tường. Bên ngoài chuyển đến tiếng hô, xem ra là Thiên Tuyết đã thổi tắt ngọn nến. Mục Thiên Dương ôm cô lên lầu, vào một gian phòng, hắn buông cô xuống để cô đứng vững, sau đó đánh giá trang phục của cô. Không tồi, màu xanh biếc nhìn đẹp lắm. Scarlett của anh. Scarlett, nữ diễn viên, có một tấm màng màu xanh biếc làm thành váy dài, phong hoa tuyệt đại, làm người ta cực kỳ hâm mộ. Uyên Tình ngơ ngác, không biết hắn muốn làm gì, tuyệt không có cảm động. Hắn đưa tay gảy tóc bên tai của cô. Muốn anh không? Nói xong dựa vào gần cô, nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai của cô. Uyên Tình thân mình nhoáng lên một cái, hắn vội vàng ôm cô. Ôm cô bước nhanh đi, đặt cô lên bàn học trong phòng, hai mắt như đuốc đối diện cùng cô. Có nhớ anh không? Có. Uyên Tình mơ hồ phát ra không thành tiếng nhưng vẫn nói. Mục Thiên Dương cười, đưa tay vỗ về chơi đùa gò má trên mặt cô. Anh biết là em gạt anh, bớt quá vẫn còn được. Chỉ cần cô nói là được. Hắn hôn cô, bức thiết lập lại triền miên, dừng lại ngậm lấy đôi môi của cô gặm mút. Tiếp theo cậy mở khớp hàm của cô, cái lưỡi mềm nhuyễn xâm nhập, làm càn quấy chặt cái lưỡi thơm tho của cô, bá đạo đảo qua mỗi tấc phương trong khoang miệng cô. Cô vừa uống sâm panh, chính là hơi thở tốt đẹp kia, quả thực là dệt hoa trên gấm, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Chương 88, thư phòng của Gia Gia. Về sau cho cô uống một ít rượu là lựa chọn không tồi. Uyên Tình leo lên lưng hắn, hoàn toàn dán lên người hắn. Cô hồ hít thở một đường một ngụm không khí mới mẻ. Thẳng đến đại não cô thiếu dưỡng khí, hắn mới chưa thỏa mãn mà rời khỏi. Nhưng không có rời đi khỏi thân thể của cô, mà môi hôn xuống phía dưới. Cô mặc chính là lễ phục dạ hội cúp ngực, hắn hôn xương quai xanh của cô, hôn da thịt lõa lổ nơi ngực cô, một bàn tay để lên ngực cô xoa nắn. Đừng như vậy. Uyên Tình bắt lấy tay hắn. Bị người ta thấy. Đây là nhà của anh, Mục Thiên Dương nói. Ngoan, không phải muốn anh sẽ thỏa mãn em, thỏa mãn đến nỗi khổ tương tư của em. Không, Uyên Tình kháng cự. Em không muốn anh, Mục Thiên Dương giọng điệu nguy hiểm. Muốn, tôi muốn. Uyên Tình vội vã trả lời. Mục Thiên Dương vừa lòng cười, nhấc váy của cô lên, bức bách hai chân cô tách ra hai bên người mình. Muốn anh làm sao hả? Thiên Dương, anh không nên như vậy. Hắn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô đưa về dưới háng mình. Cô đụng tới một khối nhô ra, sợ tới mức co rụt lại. Muốn nó sao, bảo bối? Mục Thiên Dương ngậm hôn viền tai cô, đầu lưỡi ái muội siêu chọc xoay tròn giữa lỗ tai cô. Bàn tay to di động giữa hai chân, cách một cái quần nhỏ để ép đó hoa của cô. Đừng! Uyên Tình sợ hãi run rẩy. Bảo bối, em còn không nói anh biết em muốn nó sao? Uyên Tình gắt gao níu lấy tay trang của hắn, từ từ nhắm hai mắt nói. Muốn. Trừ bỏ đáp án này, cô còn có lựa chọn khác sao? Mục Thiên Dương dừng động tác một chút, thấp giọng thở hổn hển một tiếng, kích động gặm cắn cổ cô. Không, không. Uyên Tình kêu to. Không thể cắn nơi đó, sẽ lưu lại dấu. Nhiều người như vậy, không thể làm cho người ta thấy. Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, không có ngẩng đầu nói. Xin lỗi. Hắn kéo áo sơ mi của mình, đem cởi bỏ dây lưng, kéo khóa xuống, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô đến. Đến, đưa vào đi, sờ nó, xoa nó. Tôi không muốn. Uyên Tình hoảng sợ lắc đầu. Em cũng không phải chưa làm qua. Mục Thiên Dương quát khẽ. Em không phải muốn nó, vậy làm một chút chuyện cho nó muốn. Uyên Tình nhìn hắn, thương tâm lắc đầu. Thiên Dương, không nên như vậy. Vậy em muốn anh phải thế nào? Mục Thiên Dương thanh âm như băng. Anh không ở đây, em sẽ không tự giác có một mình chạy về nhà, không có mệnh lệnh của anh, lại dám về nhà. Tôi... Uyên Tình cảm thấy hoan uổng. Đó là... Là cái gì? Em còn có để ý hay không? Ờ, Thiên Dương. Uyển Tình nắm lấy áo án, run rẩy nói: Đừng có ở chỗ này, vào trong có được hay không? Hay là ở nhà trừng phạt em quá dễ dàng, em sẽ không nhớ lâu. Mục Thiên Dương nói xong, rất nhanh nâng mông của cô lên, lột quần xuống, cứng rắn đưa cái của mình vào. Uyển Tình bừng bực kêu lên một tiếng: Đau! Chuẩn bị cho em lâu như vậy, em cũng không ẩm ướt, xứng đáng thôi. Mục Thiên Dương nói xong, rời khỏi, thối lui vào lên miệng, lại mãnh liệt và chạm vào. Đừng! Uyển Tình che miệng lại, một bàn tay gắt gao níu lấy bả vai hắn, miễn mình không cầm cự được, ngã về phía sau. Ánh mắt Mục Thiên Dương khóa lại hai mắt cô phát hiện hắn đang nhìn mình, yên lặng buông tay, làm cho tiếng rên rỉ từ trong miệng tràn ra. Hắn vừa lòng nhớ mi, tiếp tục thẳng tiến. Uyển Tình chôn sâu vào người hắn, vừa nhận được từng có đợt va chạm càng ngày càng mãnh liệt, ra ra vào vào, rốt cục gợi lên tình chiều của cô, làm cho cô chảy ra mật dịch. Có cảm giác. Mục Thiên Dương cười nhẹ một tiếng. Uyển Tình khổ sở nhìn nút thắt trước ngực hắn, tưởng tượng hiện tại một tay cô có con dao, có thể giết chết hắn. Mục Thiên Dương đột nhiên va chạm mạnh, cô kêu lên một tiếng, vội vàng hạ giọng, sợ bị người ta nghe thấy. Cứ nhiên lại phân tâm. Mục Thiên Dương nâng cằm của cô lên. Muốn cái gì? Làm cho em chảy nước không ngừng, em còn muốn người khác? Tôi không có. Uyển Tình biện hộ. Trừ anh ra, tôi không nhận thức ai. Cứ nhiên còn dám nói dối. Đừng, chuyện này không phải nói sao. Thiên Dương, nhẹ một chút. Mục Thiên Dương đột nhiên luân phiên độc ác dụng hơn mấy chục cái, mạnh mẽ rút ra, lật người cô qua, cho cô nằm sấp trên bàn học, lại từ phía sau tiến vào. Cái tư thế này làm hắn mẫn cảm, vô cùng mẫn cảm. Tiếng rên rỉ của cô càng lúc càng lớn, hắn sợ đưa tới người khác, đưa tay che miệng cô lại, rồi sau đó duỗi hai ngón tay vào trong miệng cô, đè lặng cái lưỡi mềm mại của cô, làm cho cô chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Hắn đối với cô luôn luôn quý trọng, dù sinh khí đi nữa hay là trừng phạt, đều nằm vào lúc tình thú một chút, cũng không có chân chính nhục nhã cô. Cho dù chỉ dùng ngón tay sờ đầu lưỡi của cô, hắn đều không độc ác được. Nhưng lúc này, bị dục vọng khống chế, ngón tay rốt cục không nhịn được, ở trong khoang họng của cô khuấy đảo. Uyển Tình mâu thuẫn theo bản năng, cả người giống như đáp lại hắn. Hắn kích động phải cả người tê dại. Luân phiên ra vào một lúc sau, một cái giật mình, run run phóng ra ngoài. Đừng! Nghe được thanh âm thiên hại trước người có âm thanh khó chịu, hắn vội vàng rút ngón tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của cô, ở bên tai cô hỏi: Thế nào, không có việc gì chứ? Uyển Tình cả người đều mệt mỏi, không có nghe qua quan tâm giống giọng nói của hắn. Phản xạ có điều kiện mà ừ một tiếng. Mục Thiên Dương không vội rời khỏi, đem cô cùng mình dán nhanh một chút, hôn lên vai cô một cái, rất nhanh, rất nhẹ, giống như con bướm bố trên nụ hoa. Vừa rồi hơi kích động một chút, trong lúc lát, anh cho Ai Thành đưa em về. Em chờ anh, chúng ta sẽ từ từ làm tiếp. Nhiều như vậy, không ngày chạm vào cô, hắn há có thể làm một lần mà ăn no sao? Uyển Tình giật mình, muốn nói vì phải về nhà, do dự một chút cũng nhịn xuống. Lúc này nói, không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, sợ hầu hạ hắn thư thái, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Mục Thiên Dương phát hiện phản ứng của cô, biết suy nghĩ trong lòng của cô, muốn nói cho cô biết, chỉ cần cô ngoan ngoãn, ngày mai hắn có thể thả cô về nhà. Nhịn cả tháng hắn còn nhịn được, chỉ cần cô nghe lời, biết đến khi nào nên trở lại bên người hắn. Nhưng hắn chung quy không nói gì, hắn không thể mất thể diện. Đúng lúc này, cánh cửa bị mở ra, hai người hoảng sợ, Uyển Tình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hoàn hảo Mục Thiên Dương đúng lúc đó đè cô lại. Tuy rằng bọn họ tư thế ái muội, nhưng tốt xấu, quần áo thoạt nhìn đều còn chỉnh tề. Hai người ngẩng đầu, thấy Thiên Tuyết nhướng mày đóng cửa lại. Gầm nhẹ. Các người điên rồi phải không? Đây là Mục Gia, còn phá cả phư phòng của Gia Gia. Uyển Tình sắc mặt trắng trợt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thư phòng của Mục Lão Thái Gia. Mục Thiên Dương gắt gao giữ chặt cô lại. Đừng nhúc nhích, em muốn một thứ đó tràn ra ngoài, bị Thiên Tuyết thấy sao? Anh... Uyên Tình hít sâu một hơi, chỉ vào hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Cô ngã ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mục Thiên Dương, anh còn không biết xấu hổ à? Đi ra ngoài. Mục Thiên Dương bạc môi khẽ mở, cúi đầu mà phun ra hai chữ. Thiên Tuyết trừng lớn mắt, giống như không kịp phản ứng lại. Đi ra ngoài. Mục Thiên Dương trầm thấp mà hữu lực lặp lại. Chương 89, lần thứ hai. Hai người cái người thần hỗn đản. Thiên Tuyết chửi nhỏ một tiếng, xoay người bước đi, bất quá giúp bọn hắn khóa cửa lại. Mục Thiên Dương nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhẹ vỗ về cổ của Uyên Tình. Bà bối, nhanh cắn chặt khớp hàm một chút. Cái gì? Em không cảm giác được thật sao? Mục Thiên Dương đỉnh đỉnh đầu. Anh... Hắn cứ nhiên lại vừa cứng. Bị người khác bắt gặp, thật sự rất kích thích. Mục Thiên Dương nói bên tai cô. Chẳng lẽ em không có sao? Anh cảm giác giống như bên trong đang co rụt lại. Co rụt lại. Đừng nói. Mục Thiên Dương cười một tiếng, liền ôm em nhỏ của cô đồng. Lần này so với vừa rồi còn lâu hơn. Xong việc một lúc sau, hắn lấy khăn tay lau chùi mình sạch sẽ. Thấy phía dưới cô co rụt lại, để phun ra đồ vật mình mưu lại. Mượn khăn tay chà lau qua mên, ngăn chặn cho cô. Anh làm gì thế? Uyên Tình hoảng sợ kêu lên. Ngoan, nơi này không thể ném rác. Anh chặn trước cho em, để khỏi chảy ra. Chính em đi đến phòng tắm của Thiên Tuyết xử lý một chút đi. Tôi... Uyên Tình nhìn hắn cầu cứu, cắt gao nắm lấy áo hắn. Thiên Dương, anh không cần như vậy, tôi sai rồi. Anh đừng như vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Mục Thiên Dương thấy cô khóc, trong lòng tê dần, vội vàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vai cô an ủi. Anh mang em lên phòng anh. Giúp đỡ cô vừa đi, tay chân cô mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống, hắn vội vàng ôm lấy cô, đi tới cửa, mở cửa trước, nhìn, xác định không có người, mới ôm lấy cô bước đi lên lầu 3, vào trong phòng mình. Đi vào phòng tắm, hắn buông cô ra, cởi lễ phục của cô thật nhanh. Uyển Tình che. Anh muốn làm gì? Nghe lời, không có chuẩn bị đồ cho em, cởi ra là không sẽ bị ướt. Cởi quần áo, hắn hỏi. Anh giúp em hay là em tự làm? Tôi tự làm. Uyển Tình vội vàng nói. Hắn gật đầu, nhìn cô một cái, mang theo lễ phục của cô rời khỏi phòng tắm. Cầm quần áo ném lên giường, hắn cầm lấy di động nhanh gọi cho một người. Em tới phòng anh một chút. Mấy phút sau, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Gõ ba lần, người mở cửa tự tiến vào. Là Thiên Tuyết. Thiên Tuyết sắc mặt hờn giận. Tại sao? Chốc nữa em mang Uyển Tình đi xuống dưới. Nếu có người phát hiện cô ấy đã từng rời đi, em tìm đại một lý do nào đó là được rồi. Anh nghĩ em sao tìm được đến đây? Tuyên Tuyết ngồi xuống bên giường, thấy một cái váy màu xanh biếc trên giường, lập tức tức giận nhận ra là đồ Uyển Tình vừa mới mặc. Thầm nghĩ bọn họ rốt cuộc làm điên cuồng đến cỡ nào. Sau khi cô rời đi đã qua 40 phút, sao có thể bọn họ lại làm một lần nữa? Hay là một đường từ thư phòng ra đến nơi này? Sao lại tìm được? Mục Thiên Dương cởi quần áo bị Uyển Tình nhíu lấy kéo lại thành nhiều nếp nhăn, mở tủ quần áo ra thay một bộ khác. Anh không phải dẫn theo người đến. Cô ta chính là chị Mỹ Na không hợp. Mẹ tuy rằng thích chị Mỹ Na, nhưng cô ta là người anh tự mình mang về, cũng không dễ can thiệp. Sợ nháo ra chuyện, cũng chỉ có thể gọi người đi tìm anh. Sau đó em phát hiện Uyển Tình không có ở đó, chỉ sợ anh đem cô ấy tha đi rồi. Nếu bị người khác gặp chuyện kia còn náo loạn đến đâu. Yến hội sinh nhật của em cũng không nên có chuyện gièm pha gì. Phía bên này có người nói anh đi tiếp điện thoại của công ty để xử lý công sự. Còn Uyển Tình bên kia có người thấy mặt cô màu không đúng, nghĩ cô ấy sinh bệnh. Em liền nhân cơ hội nói là em an bài cô ấy đi nghỉ ngơi. Ừ, không tồi. Uyển Tình vừa mới bị hắn hung hăng yêu hai lần, sắc mặt đích xác có điểm không đúng. Trong chốc lát bị người thấy cũng sẽ không biết là mình đang nói dối. Thiên Tuyết bất mãn thở dài. Anh không thể chịu nhịn một chút sao? May mắn lúc ấy đi vào chính là em. Đó là thư phòng của Gia Gia, trừ bỏ hai chúng ta, không có người nào dám tự tiện đi vào. Tiếng bước chân trong phòng tắm ngừng. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, cầm lấy váy trên giường, đi đến bên cạnh cửa gõ hai cái. Mở cửa. Uyển Tình tránh ra phía sau cửa, nhẹ nhàng kéo một cái khe hở nhỏ, nâng hai mắt hoảng sợ lên nhìn hắn. Hắn đưa váy cho cô, trên mặt là sự lười biếng sau khi được thỏa mãn dục vọng. Từ từ, đừng nóng vội. Uyển Tình tiếp nhận váy, đóng cửa lại, vốn muốn khóa lại, do dự một chút, không dám. Nếu như bị hắn nghe thấy được, khẳng định sẽ không vui. Vừa rồi âm thanh nghe thấy giống như của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết ở bên ngoài sao? Uyển Tình thay quần áo thật nhanh, phát hiện tóc mình có chút loạn, trang điểm của cô có chút nhòe đi. Nhìn nhìn bồn rửa tay, đều là các sản phẩm dưỡng da dành cho nam gì đó, cũng không có cách nào sửa sang lại, chỉ có thể đi ra ngoài. Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn cô, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này là anh mình làm cho cô, thật đúng là khó cái có nói cái gì. Mang giày vào, Mục Thiên Dương nói. Uyển Tình cúi đầu, tầm mắt dừng trên giày của mình, vội vàng mang vào. Khi nào thì cởi ra, cô sao không có chút ấn tượng nào? Tuyền Tuyết vừa thấy, càng khẳng định bọn họ làm từ dưới lầu cho đến lên đây. Quả thực là quá lớn mật. Đốt quá bộ dạng giống như rất kích tình. Phòng ngồi Quyên Tuyết ngay tại tầng 3, khách nhân sẽ không đi lên đây. Nhưng sợ người hầu xuất hiện, Thuyền Tuyết vẫn hỏi thăm trước một chút, mới mang theo Uyển Tình tới cửa. Sửa sang mặt lại một chút, hai người đi xuống lầu. Mục Thiên Dương đã sớm có mặt, đang cùng mấy lão tướng nơi thương trường trò chuyện cái gì đó. Thuyền Tuyết mang theo Uyển Tình đi đến bể bơi. Uyển Tình nhìn bốn phía, không thấy Đinh Thải Nghiên, sợ hãi bên kia sẽ gặp, có điểm không muốn đi. Nhưng ở lại phòng khách có hiển nhiên là không tốt. Cô chỉ có thể mặt dày u sầu treo sát Thiền Tuyết, chân còn như có chút nhũn ra. Mới ra cánh cửa, liền thấy Ngô Nhã. Ngô Nhã nhìn Uyển Tình. Nghe nói cháu sinh bệnh, có nặng lắm không? Không, cháu không sao. Uyển Tình chợt dạ khẩn trương, sắp mặt trắng bệch. Thoạt nhìn thì không tốt lắm. Ngô Nhã nhìn cô một cái, rồi lại nhìn Thiên Tuyết nói. Con gọi điện thoại kêu thầy thuốc đến khám xem. Không cần. Uyển Tình vội vàng xua tay gượng cười. Con không sao, thật sự đã nghỉ ngơi tốt rồi. Ngô Nhã ảm đạm cười. Vậy là tốt rồi, có việc nhất định phải nói. Yên tâm đi, Thiên Tuyết nói. Cô ấy có thể bị cảm nắng, vừa rồi ở trong phòng nghỉ đủ rồi. Con mang cô ấy đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Ngô Nhã yên tâm gật đầu, đi vào trong phòng. Uyển Tình thở vào nhẹ nhõm một hơi, đi theo Thiên Tuyết đến cạnh bể bơi. Bên kia có mấy người bạn học đang uống rượu, đan bàn cách nhảy vào trong bể bơi. Hôm nay party mặc dù là diễn ra ở cạnh bể bơi, nhưng không phải party áo tắm, tuyệt đối không thể nhảy vào trong ao. Thiên Tuyết sợ bọn họ nháo ra chê cười, đến lúc đó trên mặt cha mẹ mình đối phương không vui, đó chính là chủ nhân của nhà, sẽ xảy ra khó xử. Vì thế kê quản gia đi giữ chặt bọn họ, rồi rít dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Lấy lại tinh thần, Uyển Tình không biết đi đâu rồi, cô vội vàng đi tìm. Tìm một vòng, không tìm được, trở về tìm Mục Thiên Dương. Trong phòng khách đã không còn vài người, Mục Thiên Dương không biết đi nơi nào. Ngô Nhã đang cùng người ta nói chuyện phiếm. Ngoắc cô lại. Thiên Tuyết, lại đây. Thiên Tuyết bước qua, cười nói với mấy người bên cạnh. Vương Thúc, Lý Thúc. Tiểu Tuyết lớn lên một tuổi. Vương Thúc nói, qua vài năm sẽ uống rượu mừng của con sao? Chương 90. Vương Thúc, người lại vội cười cười con. Thiên Tuyết xấu hổ dậm chân. Ngô Nhã nói, con, đứa nhỏ này, Vương Thúc không phải chưa từng vui đùa cùng con à? Thiên Tuyết vẫn không thuận theo, có chút yêu kiều hỏi, anh con đâu? Anh con vừa đưa người đi, hôm nay anh là chủ nhân, còn đi chạy đi khắp nơi, làm cho anh con phải đi đón tiếp. Thật sao? Con sẽ không chạy đâu. Tiệc tối hôm nay chủ yếu là người trẻ tuổi, trường bối cũng liền bán một ít mặt mũi, không sai biệt lắm liền cáo từ. Dù sao một năm Mục gia cũng có vài cái yến hội to nhỏ, không cần chiếm nhiều thời gian của tiểu hài tử. Thiên Tuyết đứng trong này vài giờ, Mục Thiên Dương trở lại, chỉ thấy hắn nhướng mi lên, coi như đang hỏi Uyển Tình. Tiền Tuyết chỉ cười, không có nói cùng hắn cái gì, vẫn đang cùng trưởng bối nói chuyện phiếm. Lại qua nửa giờ, trưởng bối cất bước đi. Cô Nhã nói: mẹ về phòng trước, miễn cho các con chơi đùa không được tự nhiên. Có việc gì kêu quản gia, hắn sẽ xử lý tốt. Dạ. Tiền Tuyết liên tục đáp ứng. Cô Nhã biến mất trên bậc thang. Mục Thiên Dương lập tức nhìn cô ấy chằm chằm. Cô nhún nhún vai: em đi xử lý với bạn học say rượu, chỉ chớp mắt đã không thấy cô ấy nữa. Mục Thiên Dương độc ác trừng mắt nhìn cô một cái. Đinh Thành Nghiên ở trong này, đụng vào nhau lại không gặp chuyện không may mới là lạ. Hai người xoay người đi đến bể bơi. Người khiêu vũ cơ hồ đều đã mệt mỏi, nhiều người ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, bằng không liền chơi trò chơi. Hai người băn khoăn một vòng, không thấy Uyển Tình, nhưng lại có người thướt tha đi tới. Tuyền Tuyết ha ha cười, vỗ vai Mục Thiên Dương: em đi thì tốt rồi. Cô nhất định phải mang Uyển Tình lại đây, xem cô ấy sẽ có phản ứng gì. Triệu gia của Mục gia là gia thế sao? Triệu Miêu Na trước kia thường đến nhà bọn họ, cũng rất quen thuộc với Thiền Tuyết. Lúc này thấy thần sắc cô mập mờ, nhịn không được sùng ái nói: quỷ linh tinh. Tuyền Tiết chỉ cười, chắp tay sau lưng ra: hừ hừ, cô và tôi rất quen thuộc sao? Billy, anh tôi không cần cô chính là người xa lạ. Triệu Miêu Na đến trước mặt Mục Thiên Dương, ngẩng đầu nhìn hắn, dung nhan tinh xảo dưới ngọn đèn xa hoa, thoạt nhìn tựa như hằng nga tái thế. Cô khẽ trù môi, cười đến ôn nhu: anh quyết định ở cùng một chỗ với Đinh tiểu thư sao? Mục Thiên Dương đút hai tay vào trong túi quần, nhích môi một cái: đó là tự nhiên. Bất quá Đinh tiểu thư này không phải là Đinh tiểu thư kia. Nụ cười của Triệu Mỹ Đà hơi cứng lại, cúi đầu cười một chút đến mềm muội: nếu là yêu thật, em giống như không có lý do phản đối. Mục Thiên Dương không nói lời nào. Em thường nghĩ sao em so ra lại kém cô ấy. Đến cuối cùng trừ bỏ cái thắng thua này, mỗi dạng em đều thắng cô ấy. Thế nhưng tình yêu chính là không có đạo lý. Anh nhất định chọn cô ấy. Tình yêu dễ dàng làm cho người ta đa sầu đa cảm như vậy sao? Triệu Mỹ là nữ nhân tỉnh táo nhất, nhất lý nhất, cao nhã nhất mà hắn từng gặp qua. Lúc này cư nhiên lại nói ra loại lời nói này. Em lại muốn, nếu như lúc trước tôi không nhắc tới thái độ độ lượng như vậy, đoan trang như vậy, hiểu chuyện như vậy, ngẫu nhiên cùng ăn giấm chua, tùy hứng nóng nảy, chúng ta có thể hay không sẽ không giống như hôm nay, mặc danh kỳ diệu, trở thành người xa lạ. Mục Thiên Nhiên có chút không đành lòng. Mỹ Na. Anh đừng nói. Triệu Mỹ Na ngẩng đầu. Đừng nói. Mục Thiên Dương bĩu môi. Em biết rõ, lúc trước em cùng một chỗ với anh chỉ bởi vì trên đời em là người thích hợp nhất với anh. Em sinh ra ở dạng gia đình này cũng nên hiểu được, cá cùng chân gấu, không thể chọn cả hai. Nếu không phải người yêu em như vậy, vậy nhất định không phải Mục Thiên Dương anh chọn. Em muốn Mục Thiên Dương, anh đây chỉ có thể đưa cho em danh hiệu phu nhân nhà giàu có. Vậy vì sao anh lại lựa chọn Đinh Thành Hiên? Anh nói cá cùng chân gấu, không thể chọn cả hai sao? Cô ấy chọn anh vì cái gì? Trợ lực cho sự nghiệp. Cô ấy cho không được, ngược lại là anh cho cô ấy tiền vào nhà giàu có. Tình yêu. Hay, em không biết là Đinh Thành Nghiên có thể cho anh cái gì. Dùng trực giác của nữ nhân nói cho anh biết, cô ta cùng anh cùng một chỗ tuyệt đối không phải bởi vì yêu anh. Nếu anh nói với em, anh đang bày một ván cờ mà cô ta, Đinh Thành Nghiên, chỉ là một quân cờ, em sẽ nghĩ như thế nào? Mục Thiên Dương cười lạnh một tiếng. Mục Thiên Dương, anh làm chuyện gì còn không có dễ đoán như vậy đâu. Triệu Mina sợ sệt mà nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu hít sâu một hơi. Nếu em cuối cùng ở cùng anh một chỗ, anh có thể một ngày tính kế em hay không? Tính kế gia tộc của em. Đại khái như thế đi. Triệu Mina ngược lại hít một hơi. Mục Thiên Dương không sao cả nói. Trên thương trường người lừa gạt người còn thiếu sao? Năm trước ba em tính toán tôi một mảnh đất, em còn không biết à? Có cơ hội, đương nhiên muốn kiếm được lợi ích lớn nhất. Nếu có một ngày tôi có thể cắt thịt từ người Triệu ra, đương nhiên là có thể cắt bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu. Triệu Mina đột nhiên không biết phải phản ứng gì. Đích xác, trên thương trường không có bằng hữu vĩnh viễn. cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Ai biết hắn Mục Thiên Dương có thể làm hay không đột nhiên xuống tay với Triệu gia. Đang muốn nói cái gì, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói ngọt ngào của Đinh Thành Nghiên. Thiên Dương! Tiếp theo, một làn gió thơm thổi qua, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương bò lên khuỷu tay của Thiên Dương. Đinh Thành Nghiên cười duyên hỏi bọn hắn. Các người đang nói chuyện gì? Em ở bên kia thấy hai người hoàn hiên đã lâu, em đều phải ghen tị. Triệu Mỹ Na ghé bút mái tóc, cười nói. Chúng tôi đang thương lượng như thế nào, tình cũ lại cháy. Cô! Đinh Thành Nghiên trừng mắt nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ tức giận cùng sợ hãi. Triệu Mỹ Na đáy lòng cười lạnh, cứ nhiên coi là thật sao? Đinh đại tiểu thư này thật sự là cho một chức lực kiều chiến đều không có. Cho dù cô chiếm được trái tim của Mục Thiên Dương, nhưng muốn cho cô vướng chân, làm cho cô thất bại trong gang tấc, quả thực là rất đơn giản. Chỉ là Triệu Mỹ Na cô luôn luôn khinh thường dùng thủ đoạn âm độc. Mỹ Na cùng em nói giỡn thôi. Mục Thiên Dương sờ sờ cằm của Thải Nghiên, xem như là an ủi. Thải Nghiên quẹt miệng cười. Mỹ Na, Mỹ Na, anh kêu thực là thân thiết. Trong mắt Mục Thiên Dương bỗng nhiên hiện lên một tia không kiên nhẫn. Đinh Thành Nghiên thấy, vội vàng nói. Được rồi, hay nói giỡn, liền nói giỡn đi. Anh biết các em là bằng hữu từ nhỏ mà, sẽ không ăn cái loại giấm chua vô nghĩa này. Lúc này, Thiên Tiết ở một đầu khác của bụi hoa sau bể bơi, tìm được Uyển Tình rồi. Nguyên lai là một người nữ sinh trong lớp, khốn hổ vì tình, tìm được Uyển Tình nói cho hết. Uyển Tình vừa lúc sợ gặp được Đinh Thành Nghiên, hai người liền lén lút mà trốn ra vào đây. Thiên Tiết tìm được cô, đã tha cô ra ngoài, muốn dẫn cô đi bắt kẻ thông dâm. Đừng nếu Thiên Tình đối với anh cô có điểm ý tứ gì, hắn thấy cùng Triệu Mỹ Na ở cùng một chỗ, hẳn là sẽ ghen tị đi. Uyển Tình một đoạn đường đi một đường nhìn xung quanh, sợ Đinh Thải Nghiên xuất hiện. Đi đến sân nơi yến hội, xa xa chỉ thấy Đinh Thải Nghiên cùng Mục Thiên Dương đứng chung một chỗ, cô vội vàng xoay người. Tôi có điểm không thoải mái, qua bên kia ngồi một chút. Cô để làm gì chi nữa, anh ta tìm cô không đi là muốn bị thu thập sao? Chỉ cần mang mệnh lệnh của anh ra là được. Uyển Tình rất sợ tên kia, ai ngờ lần này cư nhiên bất linh, Uyển Tình chết cũng không đi tới. Chương 91. Có Tiểu Bảo Bảo phải làm sao bây giờ? Thiên Tiết nghi hoặc nhìn thoáng qua bên kia, lại thấy cái gia nhân kia mà Mục Thiên Dương hôm nay tự mình mang đến. Nói thật, cô còn không biết người nọ là ai chứ. Vốn muốn hỏi Mục Thiên Dương, nhưng hắn đã cố ý không giới thiệu. Cô lén hỏi cũng là nhìn xung quanh mà hỏi hắn, hình như là không muốn cho cô biết. Chẳng lẽ người kia cùng Đinh Nghiên Tình có nhận thức, cho nên ca ca không muốn cho cô biết? Cô gái kia cùng Nghiên Tình là cái quan hệ gì? Vì sao lại cần phải giấu giếm? Tiền Thiết rồi dám một phen, không biết Mục Thiên Dương là vì ý tứ gì, không biết kéo Huyền Tình đi tới có đúng hay không. Vì thế bất động, thấy Huyền Tình còn đang dãy rùa, cô dứt khoát để tay rảnh tay. Kết quả là quán tính cho phép, Huyền Tình lập tức ngã trên mặt đất. Huyền Tình! Tiền Thiết quát to một tiếng, vội vàng đi đến đỡ cô. Cô không sao chứ? Ca ca mỗi ngày cùng cô làm. Vạn nhất trong bụng có Tiểu Bảo Bảo thì phải làm sao bây giờ? Đinh Thành Nguyên nghe được thanh âm, bất ngờ đi qua. Uyển Tình, cô có nghe nhầm hay không? Mục Thiên Dương chau mày, bước qua, làm trò trước mặt mọi người, không quản Uyển Tình, thật giống như cùng cô không biết. Hắn hỏi Thiên Tuyết. Sao lại thế này? Thiên Tuyết nhìn hắn, nhìn nét mặt của hắn có điểm đoán ra không tâm tư của hắn. Lắp bắp không nói lên lời. Đinh Thải Nghiên ngay bên kia lại kêu hùng tợn. Đinh Uyển Tình! Uyển Tình run lên một chút, ngẩng đầu nhìn cô. Thải Nghiên hít sâu một hơi, giống như trong lồng ngực có đoàn hỏa đang cháy. Cô sao lại ở chỗ này? Em biết cô ấy? Mục Thiên Dương nguy hoặc hỏi. Em... Đinh Thải Nghiên lấy lại bình tĩnh, thật sự không muốn thừa nhận đó là em cô. Nếu mọi người biết cô có một người em trà trộn vào bữa tiệc tối nay của Mục gia, mọi người biết ba cô đã bỏ vợ bỏ con, có thể hay không khinh thường cô, có thể hay không cười nhạo cô, nói cô ác độc, nói cô tu hú chiếm tổ chim khách. Nguyên bản Uyển Tình mới là thiên kim tiểu thư của Đinh gia. Mục Thiên Dương thấy cô không nói lời nào, lại hỏi Thiên Tuyết. Bạn em sao? Còn không mau đỡ cô ấy dậy. Thiên Tuyết vội vàng nâng cô lên, cuối cùng cũng hiểu được Mục Thiên Dương là muốn làm bộ như không biết. Triệu Mina sớm nghe nói qua bí mật của Đinh Gia, đoán rằng đây là thiên kim tiểu thư chính quy của Đinh Gia, mỉm cười hỏi Đinh Thải Nghiên. Đinh tiểu thư, cô ấy là ai? Tôi vừa mới nghe cô ấy kêu là Đinh cái gì? Hai người là thân thích à? Đinh Thải Nghiên cười cười nhưng không có trả lời. Cô đang đắn đo phải trả lời như thế nào. Lúc này Uyển Tình lại lặng yên nhìn cô, chậm rãi hô lên một tiếng. Chị! Người không phải muốn gả vào nhà giàu sao? Hiện tại tất cả mọi người trong gia tộc của xã hội thượng lưu đều ở trong này, còn có người ở thành phố khác tới. Tôi cho cả xã hội thượng lưu đều biết Đinh gia có một người con gái bị bỏ rơi, mẹ con Đinh Thải Nghiên người là độc xà tu húi chiếm tổ chim khách. Tôi cũng không tin sẽ có người sẽ không cười nhạo, không nhục mạ chửi bới. Các người là tỉ muội. Thiên Tuyết kêu lên sợ hãi một tiếng, nhìn Mục Thiên Dương lại rời đi nhất nhanh, hỏi Uyển Tình. Cô ta là chị của cậu à? Uyển Tình thản nhiên nói. Mẹ tôi cùng ba tôi đã ly hôn, cô ấy là chị sau. Thiên Tuyết cả kinh. Vậy cậu? Tôi cũng là con gái thân sinh của ba ba. Đinh Thổi Nghiên vội vàng nói, cười nhăn hỏi. Cô sao ở chỗ này? Cô hiện tại rất tò mò vì sao Uyển Tình xuất hiện ở đây một trong buổi tiệc tối nay. Nơi này đều là người ngoài xã hội thượng lưu, lẽ nào ba ba đã chuẩn bị thiệp mời cho cô? Tôi là bạn học của Thiên Tuyết. Uyển Tình thản nhiên nói. Cái gì? Đinh Thải Nghiên không tin. Như thế nào có thể? Cô còn không biết trường học Đinh Uyển Tình ở đâu sao? Mục Thiên Tuyết biết thế, Mục gia đại tiểu thư sao có thể học cùng cái loại trường học bình thường này? Cho dù là cô, tổng không đến mức này. Nghĩ nghĩ, cô xác định hỏi. Cô chuyển trường? Mọi người không biết chị em các cô sao lại thế này, nhưng rõ cảm giác được có hỏa khí. Rốt cuộc hôm nay là Thiên Tuyết là nhân vật chính, cho dù sắp kết thúc cũng không thể có người bị đùa đến hỏng. Có người đúng lúc nói. Uyển Tình tháng 5 chuyển tới lớp học của chúng tôi. Đinh Thành Nhiên ra mặt giật giật, giống như tìm không thấy cơ hội làm cho Uyển Tình mất mặt. Nguyên bản cô muốn phải trần người này trà trộn vào yến hội, ai biết thật đúng là quang minh chính đại mà vào. Cô cười nói với Uyển Tình. Cô chuyển trường à? Sao tôi cũng không biết, ba ba chuyển cho cô à? Uyển Tình không trả lời, bất quá cô đoán cũng không đoán được. Chứ bỏ ba ba, cô và Từng Khả Vi không có năng lực chuyển trường đến trường học như vậy. Đừng nói là học phí mắc chết, không một chút thân phận, ai lại thu nhận các người? Mục Tiên Dương thấy tiến hành đến nước này, nói với Đinh Thải Nghiên. Muốn cùng với anh đi vào phòng tán gẫu không? Không cần. Đinh Thải Nghiên vội vàng cự tuyệt khoác tay hắn. Em đi cùng anh là được rồi. Triệu Mỹ La cười nói. Cô thật đúng là người chị tốt, em mình bị ngã cũng không quản. Cô! Thiên Tuyết, mình cáo từ trước. Uyển Tình lên tiếng. À, được. Thiên Tuyết lại nhìn Mục Thiên Dương một cái, nói với cô. Để mình tiễn bạn. Sau đó khoát tay với những người khác. Các cậu cứ tùy tiện nhé. Triệu Mỹ Na như có điều gì suy nghĩ phút cằm. Tuy rằng Đinh Uyển Tình là bạn học của Thiên Tuyết, nhưng Thiên Tuyết 5-7 lần nhìn về phía Mục Thiên Dương, hình như đã đang hỏi ý kiến của hắn. Đinh Uyển Tình này chỉ là bạn học của Thiên Tuyết sao? Thiên Dương nói Đinh Thải Nghiên chỉ là quân cờ. Có thể cái quân cờ này là vì Đinh Uyển Tình mà bố trí hay không? Uyển Tình đi rồi, những người còn lại cũng top 5 top 3 rời đi. Chủ nhà có chuẩn bị phòng khách, nhưng trải qua một trận như vậy, cứ nhiên không ai lưu lại. Không ít người trong mắt đều thật lóe ra ánh sáng bát quái, chuẩn bị trở về đem chuyện chị em Đinh ra loan truyền bốn phía một phen. Trong thời gian ngắn, nơi tụ hội của xã hội thượng lưu lại có đề tài để hàn huyên. Đinh Thải Nghiên là cuối cùng đi, Mục Thiên Dương muốn đích thân đưa cô về nhà. Hai người đi tới cửa, lầu trên truyền đến thanh âm của Thiên Tuyết. Anh khoan đi đã, lên đây một chút. Anh đến đây. Mục Thiên Dương nói, vỗ vỗ vai của Thải Nghiên. Chờ anh một chút. Vâng. Hải Nghiên ôn nhu trả lời. Mục Thiên Dương bước lên lầu, bị Thiên Tuyết kéo vào thư phòng của Mục lão thái gia. Thiên Tuyết nói mới khóa cửa lại. Mục Thiên Dương nhíu mày. Em làm cái gì vậy? Vừa rồi cùng Huyền Tình ở trong này đại chiến hai trận, lại tiến vào có chút không được tự nhiên. May mắn ông nội đi Bắc Hà, chờ đến ông về, bàn học kia không biết đã bị hạ nhân lau qua bao nhiêu lần, khẳng định không thể phát hiện ra được. Huyền Tình cùng cái người kia, Tiến Tuyết chỉ ngón tay xuống dưới lầu. Sao lại thế này? Sao đột nhiên bên người anh cùng có người em và người chị quan hệ bất chính? Mục Tiên Dương nói. Anh chơi đùa thôi. Như vậy cũng không là vài trò chơi tốt nha. Tuyền Tuyết thấp giọng kêu lên. Tuy rằng dưới lầu tuyệt đối không nghe thấy thanh âm ở nơi này, nhưng cô vẫn còn rất cẩn thận. Anh thật sự muốn chơi đùa, sẽ không uy hiếp đến Thiền Tình như vậy. Em đều nghĩ anh đã động tâm mất rồi. Bất quá con trai như vậy rốt cuộc là không tốt. Chúng ta có tiền, cũng không phải là loại chuyên đùa bỡn người như thế này. Chương 92. Hợp mưu. Mục Tiên Dương không thể tưởng tượng được cô có lương tâm như vậy, cười búng yêu vào cái trắng bướng của cô một cái, đến gần Tiên Tuyết hơn mới trả lời. Tiên Tuyết nghe xong nhịn không được thở dài. Mẹ con người ta đã đủ đáng thương, anh còn khi dễ như vậy. Theo như nhu cầu, anh khi dễ cô ấy khi nào? Ở trên người cô ấy anh đã tốn tiền cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Vậy anh thích cô ấy à? Mục Tiên Dương trầm mặc. Anh thích ai? Chị hay là em? Mục Tiên Dương vỗ cô một chút, xoay người bước đi. Thiên Tuyết cúi đầu nở nụ cười. Không cần nói em cũng biết. Đợi một thời gian, sợ là bất kỳ ai cũng nhìn ra được. Chỉ hy vọng cái đương sự kia cũng không nhìn ra được. Trên chiếc xe chạy như bay, Đinh Thải Nghiên nhìn thần sắc Mục Thiên Dương bất động như núi, do dự vài lần mở miệng. Thiên Dương. Ừ. Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, thần sắc không chút gợn khóng, còn có chút ôn nhu. Vừa rồi, Đinh Thải Nghiên cân nhắc một chút, anh có cảm thấy em đối với em gái mình có không tốt hay không? Mục Thiên Dương cười. Anh tin tưởng em đã đối với cô ấy rất tốt. Giữa hai em có cái ân oán gì, ngoại nhân làm sao biết được? Rốt cuộc là em hay là cô ấy đều không thể để người ngoài nhìn được. Anh không cần để ý cái nhìn của người khác, mình không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Đinh Thành Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ gật đầu. Thiên Dương tin tưởng cô, đứng ở bên cô là tốt rồi. Mục Thiên Dương nhìn phía trước, đáy lòng cười lạnh lùng. Nữ nhân ngu ngốc. Ô tô cách Đinh gia ngày càng gần, khuôn mặt Đinh Thành Nghiên bỗng lộ ra vẻ u sầu. Chuyện kia đã qua lâu như vậy, lúc ấy Mục Thiên Dương còn muốn cô, nhưng lúc sau vẫn không tỏ vẻ gì. Ô tô dừng trước cửa biệt thự Đinh gia. Đinh Thải Nghiên bổ nhào tới, dán lên môi Mục Thiên Dương bắt đầu hôn. Trước kia thì được, Mục Thiên Dương dường như tùy ý cùng cô, nhưng gần đây càng ngày càng yêu sạch sẽ. Chứ bò Uyển Tình, hắn cư nhiên không muốn đụng tới bất luận kẻ nào. Vì thế có lẽ vài cái đẩy cô ra. Đừng nháo, anh cần phải trở về, đã chế thế này. Vậy thì không cần trở về. Đinh Thải Nghiên làm nũng. Ngoan, ngày mai còn phải đi làm. Mục Thiên Dương chịu đựng khó chịu trong lòng hôn cô một chút. Mau vào đi, anh trở về nghỉ ngơi. Vậy được rồi. Đinh Thải Nghiên không tha nói, lại hôn lên mặt hắn một cái mới xuống xe. Thẳng đến khi cô đi vào cửa, Mục Thiên Dương mới lái xe rời đi. Rời khỏi biệt thự một khoảng cách, lập tức dừng xe, lấy khăn tay chà lau miệng mình. Nửa ngày sau, hắn tức giận ném khăn tay đi. Đinh Huyền Tình, em thật sự làm anh muốn điên rồi. Đinh Thành Nghiên cả đêm không ngủ ngon giấc, cơ hồ trắng đêm mất ngủ. Buổi sáng nghe được động tĩnh bên ngoài cửa, biết người nhà đều đã thức dậy, vừa lúc đói bụng liền kéo áo ngủ xuống đi ăn điểm tâm. Đinh Chí Cương thấy bộ dáng mệt mỏi này của cô, không đồng ý nhíu nhíu mày. Tiết Đại Na ngược lại đau lòng hỏi, làm sao vậy? Không ngủ tốt, coi ánh mắt con vừa sưng vừa hồng. Mau tới ăn một chút gì đi, tí nữa đi ngủ một giấc, buổi chiều chúng ta lại đi thẩm mỹ viện. Đinh Chí Cường há miệng thở dốc, cuối cùng cũng thở dài. Cái gì cũng chưa nói, ở thẩm mỹ viện tiêu tiền nhiều như vậy, ít thì vài lần không được sao? Làm đẹp xong, khẳng định lại muốn đi mua sắm, vừa mới mải người uống trà, cùng người ta so đấu. hắn lúc trước bị cái gì, vì sao lại cùng với Khả Vi ly hôn, từ bỏ Uyển Tình còn nhỏ như vậy, đón hai mẹ con các cô vào gia môn. Ông thở dài tức giận cái gì? Tên Đại Na hỏi. Công ty lại có chuyện à? Đinh Thải Nghiên vừa nghe, tay uống sữa dừng một chút. Lúc trước nói công ty gần như phá sản, nhiều tiền không thấy tăm hơi như vậy, sẽ không phải đi nuôi dưỡng con nhỏ Đinh Uyển Tình kia. Không có việc gì. Đinh Chí Cương cầm tờ báo lên, lười cùng cô nói, miễn lại cãi nhau. Tiết Đại Na lười quản hắn, hỏi Thải Nghiên. Con nay không đi tham gia tiệc sinh nhật tối của em gái Mục Tiên Dương sao? Mẹ còn nghĩ các con sẽ cùng nhau qua đêm đấy, cứ nhiên lại trở về. Thải Nghiên thở dài, lại không dám nói cho bà biết chuyện cô bị Chu Bộ trưởng chơi đùa qua, chỉ có thể không nói lời nào. Đinh Chí Cương đẩy tờ báo xuống. Con đến Mục gia. Đúng vậy. Thải Nghiên đắc ý cười. Đinh Chí Cương do dự một chút hỏi. Vậy con không sao chứ? Con có thể có chuyện gì? Thiên Dương vô cùng tốt với con. Ông là muốn hỏi Uyển Tình đi. Hừ, quả nhiên là sau mừng mẹ con tôi, còn nuôi dưỡng con nhỏ tiện nhân kia. Đinh Chí Cương đích thật là muốn hỏi Uyển Tình. Hắn đương nhiên biết Uyển Tình chuyển tới đâu, là hắn ra mặt làm thủ tục đó. Ngay lúc đó nhận được mệnh lệnh của Mục Thiên Dương, hắn tới vừa nhanh vừa vội, cũng không cho hắn được nghĩ nhiều. Hắn cũng biết Mục gia tiểu thư lại tới đó, nhưng nghĩ đến cô gái đó đối với Uyển Tình hẳn không có ở chung lớp. Để các cô học cùng nhau, chuyện Uyển Tình của Mục Thiên Dương sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng, phải làm sao bây giờ? Mục Thiên Dương hẳn sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, nếu Thải Nghiên thật sự thấy Uyển Tình sớm cùng mẹ cô nháo ngất trời, sao có thể là biểu tình này? Đinh Chí Cương thở phào nhẹ nhõm một hơi, tùy mẹ con các cô thảo luận, không để ý tới. Ăn cơm sáng xong, hắn phải đi làm. Thải Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hắn, giống như muốn ăn thịt người. Tiết Đại Na kêu lên. Con làm gì thế? Con đứa nhỏ này, nhìn ba con bằng cái ánh mắt gì vậy? Thải Nguyên vừa nghe, lập tức dựa vào tới, nói chuyện đêm qua cho bà. Tiết Đại Na kinh người. Là con nói. Thải Nguyên ngật đầu. Khẳng định là ba. Uyển Tình đêm qua mặc cái váy kia hơn 10 van, con mới mặc một cái có 1 van. Nếu không phải ba, cô ta có sao? Cô ta còn nói chuyển trường. Cái lão bà kia làm giải phẫu cũng không có tiền. Tất cả tính toán bao nhiêu rồi. Hơn nữa chúng ta còn không biết, không biết ba mấy năm nay nhét bao nhiêu tiền cho các cô. Tiết Hẹn Hà vỗ bàn. Lão già này. Thải Nghiên kinh người, đột nhiên hỏi. Nghe nói bà không phải là đã hối hận chứ, muốn đuổi chúng ta đi, sau đó mẹ con kia trở về. Không có khả năng. Tiết Đại Na khẳng định nói. Mẹ tuyệt đối sẽ không để ba con làm như vậy. Hắn muốn cũng không thể. Thế nhưng nếu hắn biết là tôi không phải. Đừng nói lung tung. Tiết Đại Na trách cứ. Không cần đông, không muốn tây. Hiện tại con mới là người lớn nhất. Con còn có Mục Thiên Dương. Lão nhân kia làm sao cam lòng vứt bỏ con. Hơn nữa, hắn cho dù muốn đón tiện nhân kia quay về, họ từ kia sẽ đáp ứng sao? Đinh Thải Nghiên một hơi gật gật đầu, rút cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, may mắn đêm qua chuyện chưa lưu lại cho Thiên Dương ấn tượng xấu gì. Hắn quả thực toàn toàn tin tưởng con, đứng ở bên con. Tiết Đại Na cười đắc ý. Mẹ chỉ biết con gái của mẹ có bản lĩnh, mê hoặc hắn, phải xoay quanh con. Thế nhưng mẹ thấy anh ấy giống như không thích con. Con lấy lòng bà ấy nhiều hơn nữa là tốt rồi. Lão nhân ra mà, bốn người khác lấy lòng. Tiên Đại Na suy nghĩ một chút, còn nói. Bất quá cũng không cần quá quan tâm bà ấy. Mục Tiên Dương còn nói có một người ông nội. Lời nói của ông nội kia mới là quan trọng. Nghe nói ở Mục gia, rất nhiều chuyện đều là lão thái gia của Mục Tiên Dương làm chủ. Cái nữ nhân kia không tính là uy hiếp. Chỉ cần lão gia thích con, sẽ không thành vấn đề gì. Chương 93. Uyển Tình, em trở về cho anh. Nhưng lão thái gia sẽ thích con sao? Ngày hôm qua giống như ông ấy không có ở đấy. Tiên Na định nói trước, vỗ tay cô. Mục lão thái gia thích tranh chữ khổ. Bắt đầu từ ngày mai, con tìm hiểu tri thức ở phương diện này là tốt lắm rồi. Đăng ký vài tiết học, để cửa hàng đồ cổ bán đấu giá nhìn xem. Nhìn thấy các cụ liền tán gẫu này đó. khẳng định có tác dụng so sánh trực tiếp với chính phẩm. Đồ vật có tiền để có thể mua được, nhưng cái khó phải chính là tìm một người để nói chuyện phiếm. Đinh Thành Nghiên thụ giáo, gật đầu. Con đây cũng hỏi thăm mẹ Mục Thiên Dương thích cái gì, bắt đầu từ bây giờ. Tiết Đại La lắc đầu. Cái nữ nhân kia đầu óc không có niệm dòng dõi, trừ phi ba con lên mấy bậc thang, bằng không có chút khó khăn. Vậy thì quên đi, con trước thu phục lão gia tử. Đúng, dù sao bà ta ở nhà nói chuyện không có trọng lượng gì, chờ lão thái gia của Mục Thiên Dương đều đồng ý, bà ta muốn phản đối cũng không phản đối được. Tiết Đại La bưng cháo lên uống một ngụm, không ăn uống gì mà để xuống. Họ Từ còn ở đó sao? Dạ, con ở đó. Đó là phòng khi ly hôn ba ba cho bà ta. Bà ta muốn lưu lại cho Uyển Tình làm đồ cưới. Bệnh thành như vậy đều luyến tiếc bán. Tiếc lại là lông mày nhíu chặt, có chút đăm chiêu. Thái Nghiên nhìn bà sẽ không vô duyên vô cớ, nên vội hỏi. Mẹ có tính toán gì không? Ta nghĩ muốn đi. Cô ta không phải loại người như vậy. Cách đây vài năm bị ba con phụ lòng, bà ta tự hại mình, chứ tuyệt đối không có tìm ba con. Cái loại tính cách này của bà ta, phòng trưng là tình nguyện chết cũng sẽ không cầu ba con hỗ trợ. Mẹ nghĩ ba con có phải không vụng trộm cho mà cho tiền Uyển Tình mà bà ta không biết. Thải Nghiên nghĩ cả nửa ngày, lắc lắc đầu. Con cảm thấy không có khả năng đâu. Chuyện lớn như vậy, nhiều tiền như vậy, Đinh Uyển Tình làm sao giấu giếm được. Không được, mẹ phải đi tìm bà ta. Nếu bà ta biết, nên cùng bà ta đàm phán chốt một chút. Nếu bà ta không biết, thì cho bà ta biết. Tiết Hệ Na cười đắc ý. Nếu là như vậy, bà ta phòng chừng sẽ tức chết đó. Thái Nghiên cảm thấy có lý, cùng bà ăn nhịp với nhau. Buổi chiều sau khi tỉnh ngủ, nên cùng bà đi tìm Từ Khả Vi. Từ Khả Vi nghe thấy chuông cửa vang lên, còn tưởng rằng Uyển Tình trở lại. Thầm nghĩ đứa nhỏ này thế nào lại không tự mình mở cửa, chẳng lẽ trên đường trở về thuận đường mua đồ ăn. Tối hôm qua Uyển Tình gọi điện thoại trở về, nói là chơi đùa quá muộn, không có xe buýt để về nhà, đành phải ở nhà Tiểu Tuyết. Bà tuy lo lắng nhưng không thể quản chặt quá, liền đồng ý. Mở cửa ra lại không nghĩ rằng sẽ thấy hai người trên đời cô không muốn thấy nhất. Từ Khả Vi lập tức đóng cửa. Tiết Đại Na cùng Đinh Thải Nghiên đồng thời đưa tay đẩy cánh cửa ra, tự tiện đi vào. Hai người không mời mà đến, Từ Khả Vi rất không cao hứng. Các người tới đây làm gì? Nơi này không được chào đón các người. Bà nghĩ rằng tôi muốn đến. Tiết Đại Na đặt mông ngồi trên ghế sofa cũ. Không thể tưởng được bà không biết xấu hổ như vậy. Đều ly hôn rồi còn đi chơi đọc lão nhân. Bà nói cái gì? Từ Khả Vi giận dữ. Bà không cần ngậm máu phun người. Tôi Từ Khả Vi đời này tình nguyện đói chết, bệnh chết cũng sẽ không cùng hắn có quan hệ gì. Hừ, nói thật dễ nghe. Thải Nghiên cười lạnh một tiếng. Bà không phải nhiễm trùng đường huyết sắp chết sao? Nếu không có ba ba cho tiền bà đi phẫu thuật, bà sao có thể đứng đây? Sớm tiến vào trong nhà xác rồi. Cô... Từ Khả Vi suýt chút nữa không bình tĩnh được. Điểm này bà thật ra chột dạ. Vừa rồi mới tức giận nói quá nhanh, cứ nhiên đến quên điểm này. Tuy rằng Uyển Tình gạt bà đi tìm Đinh Chí Cương, nhưng rốt cuộc là bởi vì bà. Chút tiền kia cho dù tôi mượn Đinh ra. Từ Khả Vi nói, tôi nhất định sẽ trả lại các người. Vậy bây giờ bà trả đi. Tiết Đại Na vươn tay. Bà... Từ Khả Vi tức giận đến xương sườn sinh đau. Bà không biết là các người khinh người quá đáng sao? Vậy bà muốn quyến rũ chồng tôi nói như thế nào? Từ Khả Vi cười lạnh. Rốt cuộc là ai quyến rũ chồng của ai? Bà... Tiết Đại Na đứng lên. Tôi cùng hắn quen biết trước đấy. Tôi cũng không có phá hư chuyện của người các người. Tôi cùng hắn quang minh chính đại cùng một chỗ. Là bà mang theo một đứa nhỏ không biết ai mà tới, cứ nhắc muốn nói là cùng hắn đọc sách của thời điểm sinh viên của bà. Từ Khả Vi nói đến chỗ này đã không có biện pháp nói thêm gì nữa. Chuyện kia cũng là tôi trước đây. Tiết Đại Na giống to. Mẹ! Thải Nghiên giữ chặt cô. Người đừng sinh khí, đừng quên chuyện chính. Tiết Đại Na gật đầu chỉ vào Từ Khả Vi. Tôi hôm nay tới đây là cảnh cáo bà, về sau không cần tìm Đinh Chí Cương. Đừng mơ tưởng từ trên người hắn lấy được một phân tiền. Còn có, lập tức chuyển trường cho con gái bà lại đi. Mơ tưởng cầm tiền của Đinh ra lại trường học cô gố làm ra vui vẻ. Cái trường học gì? Từ Khả Vi có chút không rõ hỏi. Bà không biết. Tiết Đại Na không tin. Con gái bà hiện học ở học viện quý tộc đọc sách, bà còn không biết. Từ Khả Vi giống như trải qua sấm sét giữa trời quang, ấp úng nói. Tôi không biết, sao lại có thể? Uyển Tinh. Uyển Tinh sao có thể lừa cô? Tôi mặc kệ bà có biết hay không. Tóm lại, bà nhanh chuyển cô ta đi. Tôi sẽ không cho hai người các người tiêu tiền của Đinh ra. Từ Khải Vi ấn thắt lưng, đột nhiên trượt nằm trên mặt đất, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mẹ! Thải Hiên sợ tới mức nhảy dựng lên. Bà ta sẽ không tức chết chứ? Tức chết thì xứng đáng. Tiên Đại Na âm độc nói, nắm tay cô đi ra ngoài. Từ Khả Vi trên mặt đất nằm trong chốc lát, gian nan đứng lên, tìm được thuốc an thần của mình nhốt vào. Không thể nôn nóng, không thể nôn nóng, bình tĩnh. Cô an ủi mình, rốt cuộc bình phục lại, thương tâm chảy xuống hai hàng lệ, cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại của Uyển Tinh. Uyển Tinh! Mẹ! Uyển Tinh khẽ gọi một tiếng. Làm sao vậy? Con nhanh trở về cho mẹ. Từ Khả Vi nói xong, phanh, cúp điện thoại. Uyển Tinh không biết sao lại thế này, nhưng nghe thanh âm của mẹ có chút phẫn nộ. Mẹ sẽ không. Uyển Tinh trừng lớn hai mắt. Mẹ sẽ không biết chuyện của mình cùng một tên giường chứ? Cô hoang mang rối loạn, vội vội vàng vàng đứng lên, lên lầu thay quần áo mình mặc từ nhà ngày hôm qua đi tới, đi nhanh đến gara. Bà Trương ở phía sau la lên. Tiểu thư, cô đi đâu đó? Uyển Tinh không để ý đến bà, đi vào gara hô to. An Thanh, anh ở nơi nào? A Thành từ trong phòng kho đi tới, nguy hoặc hỏi. Tiểu thư, cô... A Thành. Uyển Tinh bổ nhào tới, nắm hai bàn tay hắn kéo. Mau, đưa tôi về nhà. Tiểu thư. A Thành sợ hãi kêu lên, vội vàng tránh khỏi tay cô. Trời, cô làm sao có thể kéo tay mình? Nếu như bị tổng giám đốc đã biết, hắn sẽ giật một cái, mình không thể tưởng tượng. Tôi phải về nhà. Uyển Tinh giống to. Mẹ tôi. Cô đừng vội. A Thành nói. Cô nói cho tổng giám đốc chưa? Tôi không có thời gian. Cô cũng muốn chờ Mục Thiên Dương trở về. Cô vốn ngay tại đây chờ Mục Thiên Dương trở về. Mục Thiên Dương ngày hôm qua giày vò cô cả đêm, tuy rằng thật lâu nhưng động tác coi như mềm nhẹ. Nghĩ đến tâm tình hắn hẳn là không xấu, cô đã tính toán ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Nếu 6 giờ đồng hồ hắn còn không trở về, cô liền gọi điện thoại cho hắn. Chương 94. Cút. Cô phải trở về nhà. Thế nhưng hiện tại không còn kịp nữa rồi. Ai biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Mẹ đã biết cái gì? A Thành nào dám một mình đưa cô đi, lấy điện thoại ra gọi cho Mục Tiên Dương. Tổng giám đốc, tiểu thư cô ấy, cô ấy muốn về nhà. Cô ấy làm sao vậy? Cô ấy đang khóc. Mục Tiên Dương híp hai mắt lại, để công việc trong tay xuống. Đã có chuyện gì? Không rõ lắm. A Thành sợ nói. Vừa mới tiểu thư đột nhiên đến gara, âm ý muốn ta đưa cô ấy trở về nhà. Ta... Đưa điện thoại cho cô ấy. Vâng. A Thành lập tức cầm điện thoại nhét vào trong tay Uyển Tinh. Là tổng giám đốc. Uyển Tinh khóc nghe điện thoại. Alo. Phải về nhà. Ừ, Thiên Dương, cầu anh cho tôi trở về đi. Chờ anh trở lại. Không. Uyển Tinh khóc giống. Tôi lập tức muốn trở về. Vì sao? Một khắc cũng không thể chờ à? Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Uyển Tinh đứt quãng nói. Nhưng bà ấy giống như rất tức giận. Mục Thiên Dương bực bội kéo kéo cà vạt. Đừng khóc, trở về đi, có việc gì gọi điện thoại cho anh. Cảm ơn, cảm ơn. Nhớ kỹ, Mục Thiên Dương dặn lại. Có việc gọi điện thoại cho anh là Mục Thiên Dương, không có chuyện gì anh không giải quyết được. Uyển Tinh sửng sốt một chút, đáy lòng quỷ dị lướt qua một loại cảm giác an tâm. Giống như thật có chuyện gì, hắn cũng đều giải quyết được. Nhưng nếu tiếp theo cô nghĩ đến, chính là có hắn mới là có chuyện. Uyển Tinh vọt vào nhà, thấy Từ Khả Vi lặng lặng ngồi trên ghế sofa, bỗng dừng lại cước bộ, không biết xảy ra chuyện gì. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại bước qua. Quỳ xuống. Tư Khả Vi đột nhiên lên tiếng, Uyên Tinh sửng sốt một chút, lập tức quỳ xuống. Lúc này, hốc mắt Tư Khả Vi hơi ướn ướt, lại vội vàng nói, đừng quỳ. Uyên Tinh đầu gối cong một nửa, nghe bà nói như vậy, liền đứng lên ngồi vào bên người bà. Mẹ, làm sao vậy? Con đã làm sai cái gì à? Tư Khả Vi nhìn cô, trong lúc nhất thời khóc giống lên, không kiềm chế được. Mẹ, người đừng làm con sợ. Tư Khả Vi lắc đầu. Uyển Tình, là mẹ, xin lỗi con. Mẹ. Uyển Tình một nhiên ở trước mặt cô quỳ xuống. Mẹ, là lỗi của Uyển Tình, người không cần như vậy. Tư Khả Vi kéo cô lên, đau lòng vuốt ve tóc cô. Con không phải vẫn còn thích ba ba con sao? Cái gì? Bằng công con vì sao thường xuyên đi tìm hắn, để hắn mua quần áo, mua di động cho con, lại còn chuyển trường nữa. Cái này... Uyển Tình sửng sốt. Mẹ sao biết con chuyển trường? Bởi vì con chuyển trường nên mẹ tức giận à? Đáy lòng cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải chuyện cô cùng Mục Tiên Dương là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, hẳn là Đinh Thải Nghiên. Mẹ con kia e sợ thiên họa bất loạn, chỉ muốn thấy mẹ con cô không được an bình. Mẹ và con đã có bao nhiêu thứ, không cần lại đi tìm hắn. Không cần lại đi tìm hắn, nhưng con vẫn không vâng lời. Mẹ sao có thể không tức giận? Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là mẹ xin lỗi con, là mẹ không có bản lãnh để con mất đi tình thương của cha con. Mẹ! Uyển Tình ôm lấy cô. Người không thích, con lập tức quay lại, cùng lắm thì không đi học nữa. Nói ngốc cái gì đó? Tư Khả Vi khấp giọng khiển trách. Mẹ! Uyển Tình khóc giống. Con không thích hắn, con hận hắn, so với mẹ con càng hận hắn hơn. Cần phải như vậy, hắn mới cho người tiền giải phẫu. Con... Mẹ! Đại học con sẽ không nghe an bài của hắn, con nhất định sẽ hào hào đọc sách, làm cho mọi người vẻ vang. Sớm hay muộn, có một ngày lấy lại mặt mũi, không bị hắn sắp xếp nữa. Chịu mẹ con tiết nệ na kia khi dễ. Mẹ! Uyển Tình nghĩ vậy đều là nói dối. Khóc lóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ông trời, vì sao lại đối xử với cô như vậy? Vì sao? Tư Khả Vi khó chịu hít thở mấy hơi, khàn giọng nói. Không có việc gì, chỉ còn con hạnh phúc là tốt rồi. Chúng ta không tranh cùng bọn họ. Uyển Tình gật đầu, nước mắt một viên lại một viên rơi xuống quần. Chỉ chốc lát sau, quần liền ướt nhẹp. Hai mẹ con cô ôm nhau khóc thật lâu. Tư Khả Vi đột nhiên nói, chúng ta đi tìm hắn. Cái gì? Uyển Tình cả kinh. Mẹ muốn cùng hắn nói rõ ràng. Tư Khả Vi nhìn thời gian, đã trễ, phòng trừng đi đến công ty không thấy người, đã nói, con lấy điện thoại ra gọi cho hắn, mời đến một địa điểm để gặp mặt. Đinh Chí Cương đi vào nhà ăn, thật nhanh tìm kiếm bóng dáng của Tư Khả Vi cùng Đinh Uyển Tình. Người vợ trước cùng con gái hắn mời hắn đến đây gặp mặt. Nói thật, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, nhưng lại vạn phần không yên. Gần đây, càng ngày hắn càng hoài niệm vợ trước thật là tốt, càng ngày càng hối hận cùng cô ly hôn. Hiện tại Khả Vi là muốn hợp lại sao? Nếu là như thế, hắn muốn cùng Tiết Lệ La ly hôn cũng không có gì là không thể. Chỉ là không biết Mục Thiên Dương rốt cuộc là thích Uyển Tình hay là Thải Nghiên. Đoạn nhất hắn thiệt tình thích Thải Nghiên, chờ hắn cùng Lệ Na ly hôn, vậy thì nguy rồi, công ty khó giữ được. Uyển Tình khẳng định sẽ lọt vào trả thù, nếu lúc đó cuộc sống một người một nhà cũng không có khá giả. Đinh Chí Cường thấy Tư Khả Vi cùng Uyển Tình ngồi một góc sáng sủa, kích động bước đến. Vi Vi, ông đã đến rồi. Tư Khả Vi lạnh lùng nói, ngồi đi. Tư Khả Vi cùng Uyển Tình ngồi cùng một phương, hắn chỉ có thể ngồi ở đối diện các cô. Thấy sắc mặt các cô lạnh như băng, rất là không yên. Sao, làm sao vậy? Tìm anh có chuyện gì? Là tiền không đủ xài sao? Ông chỉ có lấy tiền ném cho chúng ta có phải hay không? Giọng nói của Tư Khả Vi tràn đầy phẫn nộ. Tôi... Đinh Chí Cường khó hiểu nhìn về phía Uyển Tình. Uyển Tình nhìn chằm chằm cái ly trước mặt, không có nhìn hắn. Bồi bàn đi tới. Ba vị muốn dùng gì? Chúng ta trước chọn một chút cơm đi. Đinh Chí Cường nhận thực đơn. Chúng tôi không ăn, chính ông ăn đi. Tay Đinh Chí Cường cứng đờ, trả lại thực đơn lại cho bồ bàn. Vậy để chúng tôi chờ một chút rồi gọi. Vâng. Bồi bàn lễ phép rời đi. Đinh Chí Cường hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông là có ý gì? Từ Khả Vi nói, chúng ta đã ly hôn, ông có thể không cần làm phiền Uyển Tình hay không? Mua quần áo cho nó tôi biết, toàn bộ là một điểm tâm ý của người làm cha, nhưng ông vì sao lại chuyển trường cho nó? Đinh Chí Cường bỗng dưng nhìn về phía Uyển Tình. Uyển Tình ngẩng đầu, hai mắt mang ý cười, tràn đầy vẻ trầm trọc. Hắn nắm chặt hai tay, không kêu lên một tiếng. Hắn đương nhiên không dám nói đó là Mục Thiên Dương làm. Khả Vi nhất định sẽ giết hắn, Uyển Tình nhất định sẽ hỏng mất. Uyển Tình, ba thật xin lỗi con. Ba sai lầm rồi, 10 phần sai. Ba tình nguyện phá sản, cũng không nên đưa con cho Mục Thiên Dương. Đáng tiếc, hắn đã tỉnh ngộ lại quá muộn. Để Uyển Tình quay lại trường học cũ đi. Từ Khả Vi nói, quần áo cùng di động ông mua cho Uyển Tình, chúng tôi trả lại cho ông. Tiền này cũng sẽ trả lại cho ông. Uyển Tình lấy di động ra, yên lặng đưa qua. Đừng, đừng, đừng. Đinh Chí Cường vội vàng xô tay, hắn không muốn ngày mai thức dậy, công ty đã bị Mục Thiên Dương thu mua. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe và comment để ủng hộ team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.